khép cửa lại. Hùng Lệ nghe thấy tiếng đóng cửa thì nói: "Tiểu Sào, giúp ta trải chăn đi, ta muốn đi nghỉ sớm." Cờ Minh Tiến. Chương 134. Tình ý. Kim Minh nghe thấy vậy thì nhất thời giật mình. Nàng không hiểu theo đúng nghĩa lời hắn nói, lại cho rằng hắn đang yêu cầu hầu hạ. Hai má nhất thời đỏ lên, hơi thở có chút dồn dập. Hùng Lệ đang nhắm mắt, nghe thấy vậy thì cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mắt hắn lúc này đã sớm díu lại, vì thế lười nhắc không mở mắt nhìn mà nói: "Tiểu Sảo, mệt thì cứ đi nghỉ đi, mặc kệ ta cũng được." "Không." Kim Minh cố gắng biến giọng, run run mà nói. Nàng nhẹ nhàng tới đống chăn gối, bỏ ra khỏi nếp gấp mà trải thật phẳng. Sau đó lại lén nhìn hắn, thấy hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền thì khẽ bặm môi, gật đầu như đã quyết ý. Nàng khẽ chút bỏ y phục, sau đó chút bỏ nốt lớp sa y mỏng manh. Tấm thân kiều mị ấy khoác lên mình tấm chăn. Sau đó chậm chạp tiến tới, từ từ nằm xuống bên cạnh Hùng Lệ. Một tay choàng qua, kéo chăn đắp lên người hắn. Kim Minh lúc đầu còn cảm thấy ngượng nghịu, nhưng lát sau thì nàng mạnh bạo chui vào trong lòng hắn, áp mặt lên khuôn mặt hắn mà hôn. Hùng Lệ hơi giật mình, hành động này của hắn khiến nàng dừng lại. Hắn thấy vậy thì lắc đầu mà nói: "Tiểu Sảo, đừng trêu đùa ta nữa. Mau mặc lại y phục đi." Đáp lại hắn không có thanh âm nào mà chỉ có hành động. Hắn cảm thấy một tấm thân thể ấm áp đang gắt gao quấn chặt lấy thân thể hắn. Cái miệng nhỏ đang hôn lên mũi, lên miệng hắn một cách chậm chạp. Hắn cảm nhận được một bàn tay mềm mại, ấm áp đang vuốt ve căn nguyên của mình thì cả kinh. Vội đẩy ra mà mở mắt, giọng điệu có chút cáu gắt: "Ta đã nói là không đùa kia mà." Nhưng ngay khi hắn mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là khuôn mặt của Kim Minh chứ không phải Tiểu Sảo. Điều này khiến tay hắn đang đẩy ra chợt khựng lại. Kim Minh thấy vậy thì hai má càng đỏ ửng. Nàng hôn hắn, tay bám xiết lấy cổ hắn mà nói: "Tiến ca, muội, muội muốn là người của ca." Nói rồi nàng điên cuồng tấn công hắn, tam vi phía sau hóa lớn, lay động đẩy bật cả tấm chăn ra khỏi hai người, để lộ ra một thân hình thiếu nữ kiều mị đang như quắp chặt lấy một thân bạch hùng to lớn. Hùng Lệ thoáng ngẩn người, nhưng sau đó lại nhắm mắt mà nhẩm lại vô thần. Lát sau hắn đột ngột mở mắt mà ngồi lên, thân mình lơ lửng những ký ngôn phản âm. Ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn một màu kim sắc, bên trong trống rỗng vô định. Dường như trong nó không hề tồn tại hình cảnh một tấm thân thiếu nữ kiều mị đang gắt gao quấn chặt lấy hắn. Tam vi lúc này đang điên cuồng xiết lấy thân thể hắn mà vuốt ve, mơn trớn. Kim Minh đột nhiên có cảm giác khác lạ, cảm thấy có thứ gì đó kỳ quái đang áp chế mình, nàng nên ngước lên nhìn. Khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn nọ thì trên mặt nàng chợt trào ra nước mắt, rưng rức khóc mà nói: "Tiến ca, ca chê muội sao? Hay tại muội không có kỹ xảo gối chăn như Tiểu Sảo? Tại sao ca lại?" Hùng Lệ vươn tay kéo tấm chăn lên quấn lấy người nàng, sau đó mới lắc đầu mà nói: "Ta không chê muội, nhưng ta có lý do của riêng mình, muội mau mặc lại y phục đi." "Tại sao?" Kim Minh ủy khuất hỏi, trên đôi mắt ấy đã ngân ngấn nước mắt. Hùng Lệ thấy vậy thì thở ra, hắn thở dài mà đáp: "Ta xin lỗi muội. Muội không biết, ca phải giải thích rõ. Tại sao ca với Tiểu Sảo thì được, nhưng với muội thì ca lại từ chối. Muội mấy ngày nay đã tìm hiểu vô số những tài liệu về hoan lạc trong các pho sách của hoàng gia. Chắc chắn kỹ xảo của muội hơn hẳn Tiểu Sảo." Kim Minh nói, trên mặt lại càng đỏ không rõ do xấu hổ hay tức giận. Nước mắt đã lã chã rơi trên má. Nàng dùng ánh mắt đầy thất vọng cùng u oán nhìn tới hắn. Hùng Lệ vội vã tăng thêm kim tự phản âm: "Phải biết rằng, Lúc này mị hoạt của Kim Minh đã đạt tới cảnh giới cực hạn của Tam Vi Hồ. Thêm nữa huyết ấm nơi mi tâm nàng đang lấp lóe ngân quang. Mị công của Ngân Hồ so với Huyền Hồ cũng là ngang ngửa, 1-9-1-10. Mị lực này lại không hề phụ thuộc vào cấp bậc tu luyện. Cũng may là Kim Minh thật sự chưa biết cách khai mở tiềm lực. Bằng không thì dù hắn có vô thần hay tụng niệm phản âm thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ sớm giơ tay xin hàng. Hùng Lệ đã sớm được Xích Nha và Phi Yến nhắc nhở, vì thế không dám khinh suất. Hắn khẽ đưa tay lên vuốt má nàng, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Muội sẽ không hối hận khi ta đã có hôn ước với người khác. Không, muội sẽ không hối hận khi biết ta đã có rất nhiều hôn ước với nữ nhân, thậm chí các nàng ta đều vô cùng xinh đẹp. Không hối hận. Kim Minh ngẩng đầu lên, gạt nước mắt, nghiêm giọng mà đáp. Hùng Lệ khẽ mỉm cười, hắn nói tiếp. Muội sẽ không hối hận khi ta vẫn còn có thể có thêm những nữ nhân nữa. Hùng Lệ thoáng ấp úng, lát sau mới dè dặt nói. Ta còn 3 vị nữ nhân có hôn ước, song chưa từng biết mặt họ. Muội không hối hận, ngày trước nếu không có ca ra tay cứu, sợ là lúc này muội không còn tồn tại nữa rồi. Muội không hối hận, vì muội. Muội thật sự rất thích ca. Tiến ca. Kim Minh nói, nàng rủi đầu vào ngực hắn. Hai tay siết chặt lấy thân hình to bè nọ. Hùng Lệ khẽ vươn tay vuốt ve lên má nàng, sau đó nói tiếp. Vậy thì ta nói gì, muội cũng nghe theo, đúng không? U, V, K, Q, M. Kim Minh khẳng định, ngước mắt lên nhìn hắn mà nói. Hùng Lệ thấy vậy thì gật đầu. Vậy ta muốn muội mặc lại y phục, sau đó về phòng mình để nghỉ ngơi, được không? Kim Minh nghe vậy thì khe khẽ gật đầu. Nhưng chưa kịp đứng lên, cánh cửa phòng lại đã được đẩy ra. Tiếp theo đó là 3 thanh âm nữ nhân cùng a lên hoảng hốt. Phía ngoài cửa phòng cung Huyền Thiệu Lan, Mai Nguyệt đang đứng đó, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc cùng hoang mang cực độ. Cả 3 đang nhìn thấy một hồ nữ lõa thể đang ngồi gọn trong lòng Hùng Lệ. Nữ hồ này không ai khác lại chính là Kim gia nhị tiểu thư Kim Minh. Hắn nhất thời ngẩn ra, không biết nói gì. Kim Minh thấy 3 nữ hồ nọ thì thoáng giật mình. Sau đó lại nhớ mình đang không hề mặc y phục thì sợ hãi. Cuống cuồng kéo chăn che lấy thân thể. Cung Huyền Thiệu Lan, Mai Nguyệt tròn mắt nhìn nhau, sau đó kéo cửa lại tiến vào trong phòng. Cả 3 nàng lúc này đều mặc những tấm sa y mỏng manh. Hiển nhiên là đang định tới ngủ cùng Hùng Lệ như nhiệm vụ mà viên phu nhân giao phó. Kim Minh thấy 3 người đóng cửa vào thì khẽ thở phào, nhưng sau đó thì nàng lại giật mình kinh hãi. Chỉ thấy cả 3 nữ hồ tự động chút bỏ sa y, nhẹ nhàng tiến tới gần 2 người. Cung Huyền nũng nịu nói, tiểu thư, người không nên độc chiếm Hùng công tử nha. Tốt nhất là để chú tiểu nữ giúp một tay a. Thiệu Lan và Mai Nguyệt đã vòng ra phía sau lưng hắn. Áp thân mình lên lưng hắn. Hai tay nhẹ nhàng xoa bóp. Vuốt ve hai vai Hùng Lệ. Nghe Cung Huyền nói vậy thì cũng hưởng ứng. Hai cặp đào tiên không ngừng cọ sát lên lưng hắn. Kim Minh vẫn chưa biết phải nói thế nào. Lại đã thấy Cung Huyền nhanh nhẹn lao tới. Dùng đôi môi của mình mà áp tới mặt Hùng Lệ. Miệng khẽ van vì. Hùng công tử, xin để 3 tỷ muội chúng ta phục thị công tử đêm nay. Hùng Lệ kinh hãi. Vội gia tăng phản âm. Sau đó vươn tay. Lắc người cố gắng né tránh những thế tấn công kia của 3 nữ hồ. 3 nàng kia thấy vậy thì cười khúc khích là lướt trêu đùa. Những tấm thân vệ nữ nọ khẽ uốn éo câu dẫn hắn. Một màn này khiến Kim Minh một phen tròn mắt, khẽ cuốn chăn che kín thân thể, rồi vội vã lui vào một góc mà ngồi nhìn. Nàng chỉ thấy hắn đã đứng lên, một phen né đông tránh tây tránh đụng chạm tới 3 nữ hồ nọ. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thoát nổi, thoáng chốc lại bị một trong 3 người chạm tới. hoặc là bị họ hôn, hoặc là bị họ ôm lấy. Hùng Lệ Cao có cực hạn, nhưng hắn thật sự không dám động tay. Hắn không bao giờ động tay với nữ nhân. Vì thế chỉ còn cách né tránh, sau đó lựa lời mà khuyên giải, những mong ngăn cản được ý định của ba nàng. Nhưng sự thật thì hắn đang thua bởi ba nữ hồ. Thân hình to lớn, hành động chậm chạp. Thêm nữa không dám mạnh tay vì sợ đả thương người đã khiến hắn thảm bại cực hạn. Cho dù hắn cố gắng thế nào thì cũng liên tục bị các nàng dụ hoặc cố ý đưa vào bẫy. Hoặc là bị các nàng bám lấy mà hôn, hoặc là bị các nàng câu dẫn ánh mắt hắn tới thân thể mình. Cung Huyền Thiệu Lan, Mai Nguyệt Tam Vi đều đã xuất hiện, hóa lớn. Chúng dài ra như những sợi vải bông trắng, không ngừng di động mà múa lên. Có lúc, những chiếc đuôi ấy biến thành dây chói tay quấn chân Hùng Lệ. Cũng có lúc biến thành những sải lụa che đi cơ thể của các nàng. Chúng như một cái bẫy lật, sẽ bật ra bất cứ lúc nào khi Hùng Lệ nhìn tới. Hùng Lệ trong lòng lại càng luống cuống, hắn cố gắng né tránh, cố gắng nhắm mắt nhưng vô hiệu. Hắn không thể vận vô thần vì không thể tập trung tụng niệm khi đang tránh né các nàng ta. Cũng không thể đủ thời gian vận lực phong bế tính giác hay phong bế giác quan. Vì lúc đó, các nàng kia sẽ rên rỉ những thanh âm đầy mị nhĩ, khêu gợi. Hắn vừa mới hồi phục. Thêm nữa toàn bộ thời gian trong ngày liên tục tập luyện với Xích Nha nên thể lực vốn đã giảm đi rất nhiều. Dù cố sức phong bế thính giác nhưng vô hiệu. Đã không ít lần, hắn không tránh né kịp những chiêu thức của ba nàng ta. Không ít lần bị ôm hôn hoặc sấn dụ nhìn tới những cặp đào tiên cùng với hạ thể các nàng. Hắn càng lúc càng run rẩy, càng lúc càng sợ hãi nhưng đâu đó trong cơ thể lại bừng lên ngọn lửa ham muốn. Nhưng lý trí cũng rất nhanh cũng đánh thức hắn, hắn không muốn biến thành phàm nhân. Kim Minh đứng bên ngoài cũng cảm thấy điều này, nhưng bản thân nàng lúc này cũng đang lõa thể như những nữ hồ kia. Cho dù nàng là Kim Nhị tiểu thư cũng có tư cách gì nói họ. Tất cả đều là nữ hồ muốn được một nam hùng sủng ái mà thôi. Cả hai đang luống cuống, chợt bên ngoài vang lên tiếng nữ nhân. Là tiểu xảo. Hùng công tử, Kim Nhị tiểu thư. Tộc trưởng cho mời hai người tới sảnh. Hùng Lệ đang loay hoay, nghe vậy thì trong lòng cả mừng, hắn nén sự run rẩy, nói. Được, ta tới ngay. Ba hồ nữ nọ nghe vậy thì hơi cau mày, điều này làm họ mất hứng vô cùng. Vốn là họ không thích Hùng Lệ, nhưng vô tình lại bắt gặp Kim Nhị tiểu thư và hắn chung đụng. Lại nữa hắn ta một phen né tránh khiến các nàng cảm thấy có hứng thú. Tính trẻ con thích nô đùa trỗi dậy, quyết tâm thắng hắn một phen. Nhưng đây là lệnh của Kim tộc trưởng, vì thế cả ba chỉ có thể im lặng. Giúp hắn và Kim Minh mặc lại y phục, sau đó để hai người rời đi. Thiệu Lan khẽ khép cửa lại, nhìn Cung Huyền cùng với Mai Nguyệt mà nói. Thật là mất hứng. Hùng Lệ cùng Kim Minh vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng cố gắng né tránh ánh mắt ba nữ hồ bên trong. Tiểu xảo đứng yên lặng bên ngoài trên mặt hai má thoáng đỏ lên một chút, nàng ta mau mắn đi trước dẫn đường. Hùng Lệ cùng Kim Minh đều yên lặng cúi đầu không nói năng gì. Không gian nhất thời trở nên bí ẩn, tĩnh lặng khó tả. Hai người trong lòng lại càng luống cuống thêm cả xấu hổ cùng chút cảm thán. Cả hai dường như đã hóa thành hai cỗ máy, chỉ chăm chăm bước đi theo sự dẫn đường của tiểu xảo. Cứ như vậy, họ đi theo tiểu xảo, nhưng đi hồi lâu vẫn chưa tới sảnh, lại nữa đường đi lúc này có chút không đúng. Kim Minh hơi cau mày, hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh mà hỏi. Tiểu xảo, sao lại dẫn chúng ta về hậu gia? Không phải mẫu thân ta triệu kiến cả hai chúng ta sao? Minh Tiến, chương 135, ám toán, lười đánh máy. Lười đánh máy. Ai có thuốc chữa bệnh lười không cho Tiến xin. Cha này có vẻ Minh Tiến viết hơi phóng tay.

chỉ thấy khuôn mặt quả nhiên trẻ hơn mẫu thân nàng rất nhiều, thêm nữa nơi đuôi mắt nữ hồ này có một nốt ruồi nhỏ. Nàng run rẩy trong lòng lại nhớ tới lời mẫu thân. Minh Nhi, con còn một người cô tên gọi Kim Oanh. Nàng ta rất xinh đẹp nhưng cũng vô cùng đố kỵ. Nếu con vô tình gặp mặt thì tốt nhất nên tránh đi, đừng nên tới gần nàng ta. Kim Minh mơ hồ nhớ lại, lại nhớ sau khi mẫu thân nói xong thì thường xuyên thở dài, lẩm nhẩm những câu nói rất nhỏ. Nàng lúc đó cũng chỉ nghe loáng thoáng được một vài từ. Bạch Phỉ Thúy, Mộng La Hồ, Nhai Cả. Kim Oanh khẽ cười, nhìn tới vẻ mặt u mê mê của Kim Minh mà nói. Thế nào? Mà thôi, giờ không phải lúc ngạc nhiên, nghe ta nói đây. Hùng Lệ phía sau chợt cảm nhận được sát khí vô hình từ người Kim Oanh tỏa ra. Hắn nhất thời kinh hãi, nhưng sau đó lại càng khẩn trương, cố gắng kháng lại những sợi xích vô hình đang giam giữ lấy hắn. Không được, ta không thể để Kim Minh gặp nguy hiểm, ta không thể. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng lập tức bừng bừng bốc lên ngọn lửa chính khí. Hắn gồng tay, gồng chân tới mức căng cứng. Trong ánh mắt như xuất hiện những tia lửa. Hắn mơ hồ cảm nhận xung quanh mình là vô số những sợi xích sắt. Chúng buộc tay buộc chân hắn như những con rối. Hắn cần phá bỏ. Hắn muốn phá bỏ chúng. Hắn không muốn Kim Minh bị thương tổn. Hắn không muốn làm kẻ vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn người ta làm hại nàng. Hai bàn tay nắm chặt lại, hắn mặc kệ hậu quả, mặc kệ hoàn cảnh. Không có chân lực thì sao chứ? Không phải tu tiên giả thì có sao chứ? Ta thà chết chứ không thể để những người mình yêu quý gặp nguy hiểm. Trong mắt hắn lại hiện ra tình cảnh của Kỳ Giao, hắn uất hận, hắn căm phẫn chính mình. Nếu như trước đây, hắn vì ích kỷ, vì sợ hãi, vì e ngại mà không dám liều mạng giải cứu Liên Liên, thì bây giờ, hắn cảm thấy mình thật sự khốn kiếp, thật sự đáng phỉ nhổ. Các nàng ấy đều một lòng vì hắn, sẵn sàng chết vì hắn. Vậy mà hắn lại chỉ ích kỷ, lại chỉ suy nghĩ riêng cho bản thân mình. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Hắn gầm lên, trong khoảnh khắc ấy hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng lại cảm thấy có một mắt xích đã bị phá vỡ. Hắn cả mừng, dồn hết ý chí của mình, liều mạng gồng lên. Hắn phải làm được, hắn sẽ làm được. Khục, một thanh âm lạ lẫm vàng lên khiến tất cả đều thoáng giật mình, sau đó ánh mắt lập tức hướng tới nơi phát ra thanh âm kia. Kim Minh cùng Kim Oanh mắt đều trợn tròn đầy kinh hãi. Chỉ thấy Hùng Lệ phun ra một ngụm máu lớn. Tay chân hắn run rẩy kịch liệt. Lại nghe hắn nói: "Kim, Kim Minh, muội, muội mau chạy. Để ta cản đường." Hắn từng bước chậm chạp bước lên phía trước. Mỗi bước chân, mỗi động tác vung tay là thân thể hắn lại run lên từng chập. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Nơi trán, lông đã bết lại những mồ hôi. Kim Oanh rất nhanh hồi tỉnh quát lớn: "Đứng lại!" Hùng Lệ thân hình to lớn ấy chợt khựng lại, nhưng sau đó lại gắng gượng bước đi. Mỗi bước chân của hắn đóng lên nền đất những vết sâu hoắm. Kim Oanh càng lúc càng kích động, lại hét: "Ta nói ngươi đứng lại, mau đứng lại!" "Đừng hòng!" hắn nói, vẫn bước lên phía trước. Nhưng bước chân của hắn lúc này không đơn thuần là run rẩy nữa. Từ các móng vuốt, máu bắt đầu rỉ ra để lại trong hố những đám máu. Ban đầu chúng rất ít, nhưng càng về sau lại càng nhiều. Hùng Lệ vẫn gắng gượng bước tới, lại cố gắng lấy hơi mà quát: "Hai người, mau bỏ muội ấy ra!" Hai nữ hồ đang chế trụ Kim Minh hơi run run tay, vội vã kéo nàng ta lùi lại. Kim Minh trên mặt lúc này đã thay biểu cảm, vẻ mặt mù mờ đã thay bằng vẻ đau đớn cùng thống khổ, nàng khóc mà nói: "Tiến ca, ca đừng đi thêm nữa, ca đang bị thương kìa." "Ta không sao." quanh cô, người đã làm gì ca ấy? Tại sao người lại làm hại ca ấy tới mức như vậy? Con đã làm gì để người trút giận lên ca ấy như vậy chứ? Nàng vừa khóc, vừa hướng tới Kim Oanh mà nói, giọng điệu run rẩy cùng van nài. Kim Oanh thấy vậy thì trong mắt ánh lên những tia lạnh lùng, ngửa mặt lên trời mà cười một cách khoái trá. Ha ha ha! Ngươi, và cả hắn nữa. Hết phần 11.